chém không được. Lưu Ly lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngọc Diện vô tình dù sao cũng là chiến hoàng đỉnh phong, nắm giữ thực lực siêu việt hoàng phủ chiến hoàng, thậm chí ngay cả một cái cửa đá đều chém không nổi. Lưu Ly, nếu không ngươi thử xem. Ngọc Diện vô tình hơi thất lạc nói với Lưu Ly. Được, Lưu Ly theo tiếng gật đầu, đi đến hướng cửa đá. Trong mắt Ngọc Diện vô tình hiện lên một vẻ chờ mong, tựa như rất hy vọng Lưu Ly có thể một kiếm phá vỡ cửa đá. Loại đá này ta đã nghiên cứu rất nhiều lần, căn bản liền không phải chiến hoàng cảnh có thể phá vỡ nổi. Trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường, hắn cũng sớm đã nghiên cứu qua cục gạch màu đen. Lúc ấy Tiêu Phàm cũng không phục thử nghiệm hồi lâu, cuối cùng mới không thể không từ bỏ, dù là hiện tại hắn mạnh lên cũng không có tự tin phá vỡ cục gạch màu đen kia. Thực lực Ngọc Diện vô tình có lẽ không yếu, nhưng Tiêu Phàm cũng không cho rằng nàng so với mình mạnh hơn bao nhiêu. Lưu Ly một chưởng đánh vào bên trên cửa đá màu đen, cửa đá rung động nhẹ nhẹ mấy lần liền không có âm thanh, nàng lúc đầu không am hiểu tấn công chính diện, Ngọc Diện vô tình đều không phá nổi, huống chi nàng. Ngọc Diện vô tình thấy thế, sắc mặt lập tức vừa nhảy, hắn nguyên bản thập phần chờ mong, tâm tình trong nháy mắt rơi xuống thất vọng. Tất cả những thứ này tự nhiên không thoát được ánh mắt Tiêu Phàm, bất quá hắn hiện tại cũng tin tưởng, Đọa Lạc Cốc này có lẽ thật đúng là lần thứ nhất mở ra. Bằng không, Hắc Sắt Thạch Sơn này khẳng định sớm đã bị những cường giả kia phá vỡ, bên trong nếu có bảo bối cũng sớm đã bị cường giả Tam Đại tổ chức sát thủ lấy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ nhóm chiến đế của Tam Đại tổ chức sát thủ cũng chưa chắc có thể mở ra, nên mới cố ý để cho chúng ta đến tìm vận may đi. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ tới càng nhiều. Khả năng này không thấp, dù sao một mảnh cổ địa vừa mới mở ra, cường giả chiến đế cảnh có thể tiến đến thì đã sớm tiến đến, làm sao có thể đem những đồ vật này lưu cho những người khác được. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lắc đầu, ngọn núi màu đen cố nhiên bất phàm, coi như hắn có thể mở ra được đồ vật bên trong, lấy thực lực hiện tại của hắn cũng căn bản không giữ được. Chất liệu cục gạch đen cùng hắc sắc ngọn núi thực giống nhau như đúc, 89 phần 10 cùng ngọn núi này có quan hệ. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, ngươi cũng đi thử xem. Đột nhiên, con ngươi Ngọc Diện vô tình băng lãnh nhìn về phía Tiêu Phàm, dùng giọng điệu ra lệnh quát khẽ, một mặt cao cao tại thượng. Minh Lâm, Lục Đạo, Cách Trương,